Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, trận thứ hai bắt. Chương 641, trận thứ hai bắt coi như Brownie tại Copenhagen. Phi trường quốc tế ngăn chặn công trình sư bộ dáng nam nhân lúc. Một bên khác, cũng có một trận bắt đang tiến hành ở trong. Chấp hành bắt người không còn là siêu mô hình dáng người thiên sứ gương mặt Valkyrie nhóm, mà là một cái mọc da màu đỏ râu quai nón cùng tóc tráng hán. Hắn toàn thân cao thấp đều là khoa trương cơ bắp, đem một kiện XXXL hiệu quần áo thể thao chống đỡ tràn đầy. Duỗi ra ống tay áo bộ phận dưới ánh mặt trời hiện ra quang trạch, giống như đúc bằng sắt, mà hắn trong cặp mắt tựa như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cho dù ai bị đôi mắt này tiếp cận, đều rất khó không bị tráng hán tán phát khí thế chấn nhiếp. Cúi đầu, đứng ở bên cạnh hắn lại là một cái cùng hắn hoàn toàn tương phản nam nhân. Xóa tung tóc, nhập nhèm con mắt, mặc một bộ con mèo áo thun cùng một đôi in con mèo đồ án giày thể thao. Quần đùi cùng ba lô trên cũng đều là con mèo đầu. Một cái tay của hắn trên còn ôm một hộp đồ ăn cho mèo. Cả người còn kém đem mèo khắc ở trên trán. Đôi này cổ quái tổ hợp thấy thế nào làm sao không đáp. Cũng không biết bọn hắn là thế nào cùng tiến tới. Trong mắt có hỏa diễm tráng hán không che giấu chút nào đối con mèo nam xem thường. Nếu như không phải là bởi vì cần đối phương dẫn đường, hắn đã sớm hất ra gia hỏa này là một mình. Hắn cưỡng chế trong lòng khó chịu, nhìn qua trước mặt cư xá mở miệng hỏi, chính là chỗ này sao? Không sai, ta con mèo các chủ tử là như thế nói cho ta biết. Nếu như ngươi không yên lòng ta có thể lại tìm chỉ tới hỏi một chút. Con mèo nam nói, nói xong hắn tả hữu đánh giá một chút, cũng không biết là thế nào ngay tại cư xá ngoài cửa rải cây xanh bên trong phát hiện một con mèo. Hoang! Con mèo nam từ trong ba lô lật ra một con mèo bát cơm. Về sau mở ra trong tay kia hộp đồ ăn cho mèo rót vào bát cơm bên trong. Sợ mèo ăn hết lương khô quá làm còn đổ điểm nước khoáng. Làm xong đây hết thảy sau mới đem rải cây xanh bên trong mèo cho hô tới bình thường tới nói trong. Khu cư xá hoặc là phía ngoài mèo hoang đối với nhân loại đều có không tốt lắm ấn tượng. Bản thân đều rất sợ người, nhìn thấy người đến, không đợi được trước mặt liền như một làn khói chạy mất. Chớ nói chi là chủ động chạy đến mặt người trước, cơ bản nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng không biết vì cái gì con mèo nam một hô, rải cây xanh bên trong con kia mèo hoang thế mà vụt một chút đứng lên. Sau đó một đường chạy chậm đi tới con mèo nam trước mặt. Bắt đầu từng ngụm ăn lên trong chén đổ ăn cho mèo. Một chút cũng không có sợ người lạ cùng cảnh giới. Thậm chí liền ngay cả con mèo nam đưa tay lột nó cũng không có né tránh. Còn phát ra hài lòng tiếng lẩm bẩm. Trong mắt có hỏa diễm tráng hán lại lộ ra hơi không kiên nhẫn. Thúc giục nói, xong chưa, mèo không thể thả đến về sau lại cho ăn sao. Trước làm chính sự. Nếu là lại bị sét chạy mất lại không biết bị hắn cho trốn đến nơi nào. Rõ ràng tên kia thần chức bên trong cũng có sức mạnh. Làm sao sẽ chỉ cùng cái chuột đồng dạng khắp nơi tán loạn. Nhặt quả hồng mềm bóp, quy mèo chủ tử liền là chính sự a. Sự tình khác mới hẳn là đặt ở về sau rồi nói sau. Con mèo nam mặc dù có chút e ngại đồng bạn cái kia đáng sợ sức chiến đấu, nhưng sự tình liên quan con mèo lại vẫn là không nhịn được dựa vào lý lẽ biện luận nói. Ngoặc kép chấm chấm, trong mắt có hỏa diễm tráng hán nhẫn nại tính tình lại đợi nửa phút. Nhưng mà con kia mèo hoang vẫn còn đang vùi đầu ăn. Một bên con mèo nam một mặt gì cười, cũng không có bất kỳ cái gì muốn thúc giục ý tứ. Trong mắt có hỏa diễm tráng hán rốt cục đạt tới nhẫn nại cực hạn. Hắn vốn là lấy tinh khí nóng này lấy xưng chờ đợi đại khái là hắn tối không am hiểu sự tình. Thế là hắn quay đầu đối đồng bạn của mình nói. A, ngươi ở chỗ này chậm rãi theo ngươi mèo đi. Ta muốn đi vào. Con mèo nam trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. A, nhưng mà trong mắt có hỏa diễm tráng hán lại căn bản không có để ý tới đồng bạn trả lời. Hắn vốn chỉ là đang thông chi đối phương, mà không phải đang trưng cầu đối phương ý kiến. Nói xong câu nói này sau hắn thẳng giơ tay phải lên. Một lát sau một con chùy từ không trung bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, mà nắm chặt chùy một sát na kia. Hắn râu tóc đều dựng, trên thân tản mát ra một cỗ ngàn quân không thể địch chi thế. Bên cạnh một cái ngay tại trượt bé con lão nãi nãi thấy cảnh này bị giật nảy mình. Kém chút không đem hài nhi xe cho thúc đẩy bồn hoa bên trong. Một lát sau vỗ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiểu hỏa tử, ngươi là đặt chỗ này. Điện ảnh sao? Quan Vân Trường. Con mèo nam trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Hắn đưa tay ôm lấy trên đất con kia mèo hoang. Giơ lên trước mặt ôn nhu nói. Nãi nãi, nhìn nơi này. Lão nhân nghe được thanh âm của hắn. Quay đầu tạm thời đem con mắt từ trong mắt có hỏa diễm trên người thanh niên lực lưỡng rời. Mà ánh mắt của nàng vừa tiếp xúc với con kia lưu mèo hoang. Trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy trên thế giới này không còn so mèo càng có thể yêu sinh vật. Kia bảo thạch đồng dạng con mắt, lòng bàn chân đáng yêu tiểu đệm thịt, thon dài tứ chi. Thậm chí liền ngay cả lông tóc trên nhiễm đến bùn đất cùng rác rưởi nhìn cũng không bẩn như vậy. Ngược lại để trước mắt bốn chân thú có vẻ hơi làm người thương yêu yêu. So sánh dưới, liền ngay cả nguyên bản bị nàng vô cùng bảo bối cháu trai. Lúc này cũng đều bị nàng không hề để tâm. Chớ nói chi là cái kia có thể trống rỗng gọi chùy tráng hán. Thế giới của nàng bên trong chỉ còn lại có mèo. Lão nhân buông ra hài nhi xe, bước nhanh đi đến con mèo nam trước người, duỗi ra một con tay run rẩy. Ta có thể sờ sờ nó sao? Đương nhiên, đến, giống như vậy nâng nó. Con mèo nam một bên chỉ đạo lấy lão nhân lột mèo, vừa hướng trong mắt có hỏa diễm tráng hán nhỏ giọng nói. Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ nghĩ liền như thế nghênh ngang giết đi vào sao? Không phải đâu, cùng ngươi ở chỗ này lột mèo sao? Trong mắt có hỏa diễm tráng hán cười lạnh nói, nếu như ngươi cùng xét ở chỗ này chiến đấu, rất khó không bị người chú ý tới. Con mèo nam nói, nhất là ngươi cái kia chùy, vung lên đến thị giác hiệu quả quá khốc huyễn. Chúng ta đoán chừng đều muốn trên buổi chiều tin tức, cái này cũng không phù hợp chúng ta làm việc chi đạo. Mà lại cũng không bị tổ ủy hội chỗ cho phép. Chúng ta tới nơi này vốn chính là vì xử lý xét vi quy sự tình. Kết quả ngươi lại dẫn xuất phiền toái càng lớn. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Trong mắt có hỏa diễm tráng hán không nhịn được đánh gãy đồng bạn. Ta quơ ta trùy cùng cự nhân tộc tác chiến thời điểm ngươi cái này mèo nô cũng còn không sinh ra đâu. Ta đương nhiên biết nên làm như thế nào. Chỉ cần tìm được xét, chiến đấu căn bản tiếp tục không được bao lâu. Các người những này tân thần có lẽ sẽ sợ hắn. Nhưng là trong mắt ta cái kia điểm lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ ở tất cả mọi người không kịp phản ứng trước đó liền xử lý xong cái này việc sự tình. Về sau tiếp tục đi Tam Lý thôn quầy rượu uống rượu. Đản sinh thời gian sớm cũng không ý vị liền. Sẽ càng thích ứng xã hội hiện đại. Nói xác thực hơn, chính là bởi vì đản sinh thời gian quá sớm, ngược lại không dễ dàng thích ứng xã hội hiện đại. Con mèo nam còn muốn tranh luận, nhưng mà mắt nhìn trong tay đối phương chùy, cực kỳ lý trí ngậm miệng lại. Chiến đấu sự tình liền giao cho ta. Các người những này bình hoa chỉ cần chờ lấy ta khải hoàn tin tức liền tốt. Trong mắt có hỏa diễm. Nam nhân huy vũ một chút trong tay chùy, đi vào cư xá bên trong, mà đỉnh đầu của hắn nguyên bản bầu trời trong xanh. Không biết lúc nạc bay tới một mảnh mây đen, con mèo nam ở phía sau nhìn qua đồng bạn bóng lưng. Trên mặt nổi lên một vòng thần sắc quái dị, Hết chương.